bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào tất cả những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 20 của câu chuyện dài kỳ Giấc Mơ Áo Cưới. Các bạn đang theo dõi câu chuyện dài kỳ này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 20 qua giọng đọc của Nhím Xu và Jun nhé. Đang bận bịu với công việc trong bếp, chợt nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Mai Lâm gọi với lên gác. Minh Thành à, em nghe điện thoại dùm chị đi. Minh Thành, cái thằng mới đó mà đi đâu rồi không biết. Mai Lâm lau tay đi lên phòng khách. Sàn phòng khách vắng tanh, Minh Thành và Tuấn Hải đều đi đâu cả. Nhưng điều ấy không để cô bận tâm nữa, vì chiếc điện thoại đang reo liên hồi. Mai Lâm nhấc ống nghe. Alo. Hello. Mai Lâm bật cười. Anh có vẻ rảnh rỗi lắm nhỉ? Tại anh nhớ em mà. Ở nhà mà anh cứ làm như... Không thấy em một giây là anh cũng đã nhớ rồi. Vậy thì thôi, anh ở nhà đi, đừng đi làm nữa. À, hay là để em bỏ hết công việc nhà, có mặt bên anh 24/24 được không? Được đây. Anh đừng có mà ham. Tuấn Dũng chợt hỏi. À, còn đâu rồi em? Chắc vừa đi đâu đó với Minh Thành. Em đang làm gì ở nhà? Anh điều tra em đấy hả? Không phải, tại anh muốn biết em đang làm gì thôi. Để xem nào, hình như em đang nấu cơm cho anh ăn đấy. Tuyệt, Mai Lâm này. Gì vậy anh? Bắt đầu từ 5 giờ trở về sau, em không được ra khỏi nhà nhé. Có chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy? Thì cứ nghe lời anh đi. Thôi được. Anh cúp máy đây, hôn em. Mai Lâm gác máy, tủm tỉm cười. Từ lúc chấp nhận tình yêu của Tuấn Dũng đến nay, cô đang ngập tràn trong hạnh phúc. Còn ngôi nhà thì không bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Vừa định quay lưng ra sau, tiếp tục công việc, thì điện thoại lại reo. Bày trò gì nữa đây? Nhưng cô vẫn nhấc ống nghe. Alo, em đã không có thời gian đùa với anh nữa đâu nhá. Alo. Tiếng một cô gái ở đầu dây bên kia khiến Mai Lâm lúng túng. Xin lỗi, cô tìm ai ạ? Đây có phải biệt thự của Kansani không? Sao mà sất sược thế? Mai Lâm nhíu mày. Kansani, tôi không biết người này. Chủ nhân ngôi biệt thự này là Tuấn Dũng. Chứ không phải Mai Lâm sao? Những câu nói của cô gái nào đó làm Mai Lâm khó chịu. Chủ nhân của nó là một trong hai người, cũng đâu có khác gì đâu. Cô là người yêu hay vợ anh Dũng? Hiểu theo nghĩa nào cũng được, tùy cô. Tôi nhớ không nhầm thì Tuấn Dũng đã có vợ ở Seoul cơ mà. Nhưng hai người đã ly dị, hiện tại anh ấy là người tự do. Cô cũng biết khá rành đấy. Duy nhất chỉ có một điều cô không thể biết. Cô chỉ là cô gái để Tuấn Dũng đùa vui thôi. Người anh ấy sắp cưới là tôi, người tu. Mai Lâm nghe những lời nói rành rọt đó, tay cô ù đi, chân như muốn quỵ xuống, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Tôi có nên tin lời cô nói không? Một người con gái phải đùm bọc ba đứa em khổ sở quá. Tuấn Dũng chỉ thương hại cô, tất cả sự nghiệp của anh ấy đều nằm ở Seoul. Nay mai, anh ấy trở về, cô cũng sẽ trở về với chính cô đi. Mau thức tỉnh đi, cũng còn kịp đấy. Nếu không, cô sẽ hối hận. Cảm ơn cô, nhưng cô đừng hòng dùng thủ đoạn để chia rẽ chúng tôi. Tôi yêu và tin vào tình yêu của anh ấy. Để xem cô tin đến bao giờ. Với đàn ông, không có tình yêu nào thật lòng cả. Cô không tin vào tình yêu, đó là quyền của cô. Vậy thì khi nhìn hình đám cưới của chúng tôi, cô sẽ tin chứ? Để tôi gửi cho cô. Mai Lâm uống rơi ống nghe. Cô ngồi xuống ghế như người mất hồn. Tuấn Dũng lừa dối cô. Chẳng lẽ thực tại lại là như thế? Cuộc đời hai lần yêu, một lần bị phản bội, một lần bị người ta lừa dối. Cho đáng đời mày Mai Lâm ơi, ai bảo mày tin vào đàn ông làm gì? Trên đời này chẳng có người đàn ông nào để mày tin cả. Thiên Bình, Tuấn Dũng, hai con người làm cho trái tim của cô mang nhiều vết thương. Nhưng có lẽ vết thương của Tuấn Dũng gây ra suốt cuộc đời này khó có thể lành, vì cô đã yêu anh với tất cả trái tim của mình. Mai Lâm khóc. Cô khóc vì bị lừa dối hay khóc thương cho số phận của mình? Hai lần yêu, hai lần con tim cô phải tan nát. Tại sao ông trời lại trêu cô như vậy chứ? Cuộc đời chị em cô đã bất hạnh lắm rồi, vậy mà còn phải tiếp tục thương đau. Mai Lâm gục mặt vào đôi bàn tay, nước mắt không ngừng chảy. Tuấn Dũng, anh quả thực quá tàn nhẫn. Tôi đâu cần anh thương hại tôi. Nếu anh không xuất hiện thì tôi và các em tôi đã có một cuộc sống yên bình rồi. Trái tim tôi đâu phải mang vết thương một lần nữa. Phải ra đi thôi. Chỗ này không phải là của cô. Nơi đây cũng không phải là mái ấm gia đình của chị em cô. Nó mang quá nhiều kỷ niệm, cũng quá nhiều đắng cay. Sao lúc này Mai Lâm nhớ cha mẹ ra xiết? Chỉ có cha mẹ mới là chỗ dựa vững chắc cho cô thôi. Nhưng cha mẹ cô đâu còn nữa. Hai người đã ra đi, để lại chị em cô bơ vơ trên cõi đời này. Con người mà tưởng đặt niềm tin được thì lại hai lòng. Cha mẹ ơi, dưới suối vàng, cha mẹ có linh thiêng phù hộ cho con vượt qua cú sốc này. Dù đau khổ cũng phải cố gắng gượng mà sống, để nhìn đời và lòng dạ nhân thế ra sao. Mai Lâm ngồi bất động như thế không biết bao lâu. Đến khi có tiếng động, cô cũng không buồn ngẩng lên. Tiếng Minh Thành hốt hoảng. Chị hai, hình như dưới bếp có mùi gì. Mùi xà nấu ghét thì phải. Minh Thành chạy xuống bếp rồi chạy trở lên. Nồi cá kho ghét hết trơn rồi. Thấy Mai Lâm vẫn không nhúc nhích gì, Minh Thành lay vai chị. Chị hai. Tuấn Hải ôm cổ Mai Lâm. Mẹ Lâm à. Mai Lâm ngẩng đầu lên. Hai cậu cháu đừng làm ồn có được không? Minh Thành nhìn chăm chăm vào Mai Lâm. Chị mới khóc, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Không có gì cả, chị chỉ hơi nhức đầu thôi. Mai Lâm đứng lên. Chị lên phòng đây, đừng làm phiền chị. Minh Thành chau mày liên tục. Mới đây chị hai còn vui vẻ chuẩn bị cơm tối cho mọi người, thế mà anh và Tuấn Hải vừa mới ra ngoài có chút xíu đã có sự thay đổi. Nhưng mà là chuyện gì mới được? Trông chị hai có vẻ đau khổ lắm. Hay chị vừa gặp lại anh Bình? Cũng không thể, chuyện Thiên Bình đã là quá khứ, làm sao có thể đau khổ chứ. Anh Dũng, đúng rồi, chắc chắn là anh ấy có liên quan, nên chị hai mới đau khổ như vậy. Phải hỏi anh ấy cái đã. Minh Thành định gọi điện thoại cho Tuấn Dũng thì Thanh Tuấn và Minh Tâm về tới. Tuấn Hải díu dít, Minh Tâm xoa đầu cậu bé. Thanh Tuấn hỏi: Chị hai đâu? Còn anh Dũng nữa, chưa về sao? Hôm nay là sinh nhật của chị hai cơ mà. Mà em định gọi điện đi đâu vậy Thành? Chờ anh Dũng. Anh và Minh Tâm vừa gặp anh Dũng lúc 3:30 đây mà. Em gọi anh ấy làm gì? Bộ sợ anh ấy quên sinh nhật chị hai nên nhắc à? Không phải, em nghĩ chẳng có sinh nhật nào trong đêm nay đâu. Thanh Tuấn nhộn người lên. Tại sao? Chị hai khóc và vừa mới đi lên lầu. Em có biết nguyên nhân không? Em đoán là có liên quan đến anh Dũng, nên vừa định gọi điện thoại thì hai anh về. Thanh Tuấn ngăn lại. Khoan đã, điện thoại nhà mình có ghi lại số của người gọi tới, em xem coi có ai gọi tới không. Làm theo lời Thanh Tuấn, Minh Thành ấn vào cái nút trên máy. Anh nói: Trong này có ghi hai số mới, một là 8923, hai là 8456. Số đầu là số của công ty anh Dũng, còn số sau, em thử gọi lại số ấy xem. Minh Thành bấm số 8456, sau một hồi chuông thì có người nghe. Alo. Xin hỏi số tôi đang gọi đến là ở đâu ạ? Đây là Plaza Hotel. Minh Thành quay nhìn Thanh Tuấn, anh gật đầu cảm ơn rồi cúp máy. Anh đã tìm ra được điều gì rồi phải không ạ? Phải. Theo anh nghĩ, người vừa gọi đến cho chị hai chính là người Thu. Sao anh dám khẳng định? Vì địa chỉ này anh có nghe anh Dũng nói, người Thu đã ở khách sạn Plaza. Vậy thì rắc rối rồi. Anh Dũng đã trễ một bước. Phen này điêu đứng chứ chẳng chơi. Chị hai mà giận lên thì có trời mới năn nỉ được. Thanh Tuấn trầm ngâm. Anh nghĩ sẽ không đến nỗi tệ. Thôi để anh lên trên ấy với chị hai. Tuấn Hải vội chạy theo. Cho con theo mới. Mình thành giận. Cố gắng năn nỉ mẹ giúp ba Dũng nhá. Dạ. Hai cậu cháu sốt ruột đi lên lầu, bỏ lại sau lưng ánh mắt mong chờ của Minh Tâm, Minh Thành. Minh Thành sực nhớ, anh vừa gọi điện thoại thông báo phán tất tình hình cho Tuấn Lũ biết những sự việc vừa xảy ra. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 20 của câu chuyện giấc mơ áo cưới. Chỉ còn một phần nữa là câu chuyện giấc mơ áo cưới sẽ kết thúc. Chúng ta hãy cùng chờ đón phần cuối cùng của câu chuyện trong lần đọc truyện lần sau nhé. Giấc mơ cưới phần 20 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần cuối cùng của câu chuyện này. Đến với nhau một lần nữa thôi, hãy lắng nghe con tim này khóc. Dẫu chỉ mang lại từng nỗi đau, từng ngày cứ trôi bao đêm anh mong chờ. Sao con tim anh cứ thắt lại những khi mà em đã hứa thật nhiều. Tình yêu mà em đã trao chỉ là giấc mơ nhẹ thoáng phút bay. Chỉ mong rằng em hiểu anh dù mai xa cách. Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin, để cho em phải mang đắng cay cho riêng mình. Vài giọt nước mắt hiện về trong anh, những lần đã khiến trái tim em khổ đau. Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ, vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ. Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau. Giấc mơ nhà thoáng phút bay, chỉ mong rằng em hiểu anh dù mai xa cách. Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin, để cho em phải mang đắng cay cho riêng mình. Vài giọt nước mắt hiện về trong anh, những lần đã khiến trái tim em khổ đau. Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ, vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ. Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau. Vì anh đã vài giọt nước mắt hiện về trong anh, những lần đã khiến trái tim em khổ đau. Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ, vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ. Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau.